Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4385, Nhị Phẩm Đạo Tôn. Góc truyện audio.com hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ước chừng nửa tháng sau, Lâm Bạch bế quan mật thất bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức cường đại. Khuếch tán trăm dặm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ vội vàng đi ra trụ sở, nhìn về phía Lâm Bạch bế quan mật thất, hoảng sợ nói, chủ tử đột phá nhị phẩm đạo tôn rồi, ăn vào 100 khỏa tử vân đan. Lâm Bạch tu vi rốt cục tại hôm nay đột phá đến nhị phẩm đạo tôn, nhưng không có cho Lâm Bạch mang đến bao nhiêu cao hứng. Bởi vì đột phá một cảnh giới cần có đan dược vượt xa khỏi Lâm Bạch trong dự liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử vân đan cũng không phải bình thường tiện nghi thấp kém đan dược. Tương phản, tử vân đan chính là đương kim kỳ lân chấn cùng trong vĩnh hằng thập tam châu thích hợp nhất đạo tôn võ giả phục dùng tu hành đan dược. Cũng là tốt nhất mấy loại đan dược một trong. Mỗi một khỏa đều giá trị 1 vạn ma châu giá trên trời. Thế nhưng là Lâm Bạch ăn vào mấy trăm khỏa, lại vẻn vẹn chỉ đột phá một cảnh giới. Vốn cho rằng ăn vào 100 khỏa tử vân đan có thể đột phá đến tam phẩm đạo tôn, lại làm cho Lâm Bạch thất vọng. Liền liền đột phá nhị phẩm đạo tôn đều hiểm lại càng hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại đột phá nhị phẩm đạo tôn sau đó, Lâm Bạch cảm giác được tử vân đan đối với ngày sau tu hành phục dụng hiệu quả đại giảm. Nếu là nói từ nhất phẩm đạo tôn đột phá đến nhị phẩm đạo tôn cần 100 khỏa tử vân đan lời nói, như vậy từ nhị phẩm đạo tôn đột phá đến tam phẩm đạo tôn, chí ít đều cần 500 tử vân đan. 500 tử vân đan, cái này có thể tương đương với 500 vạn ma châu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tưởng ở trong vĩnh hằng ma tông cơ hồ có 9 tầng võ giả đều không có biện pháp mua sắm khổng lồ như thế tử vân đan số lượng. Điều này không khỏi làm Lâm Bạch có chút đối ngày sau tu hành phát sầu. Tần sư tỷ cùng Khương sư tỷ đều nói qua, đạo cảnh trở lên võ giả tu hành vẫn là phải nhìn cơ duyên và tạo hóa. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch đạo lý này rồi. Lâm Bạch cười khổ nói, có bao nhiêu người có thể thanh toán nổi khổng lồ như thế tử vân đan số lượng? Lại có bao nhiêu gia tộc có thể xuất ra khổng lồ tài lực đem một vị võ giả dùng linh dược nện vào đạo tiên cấp độ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không kiểm tra cơ duyên và tạo hóa, chỉ dựa vào đan dược tu hành lời nói, trong vĩnh hằng thập tam châu đoán chừng không ai có thể tu luyện đến đạo tiên cấp độ. Tử vân đan loại đan dược này, quá mắc. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Trần quý như thế tử vân đan, liền bị Lâm Bạch lang thôn hổ yết trực tiếp đã ăn xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Lâm Bạch không cần những tử vân đan này đến đột phá cảnh giới, mà là đem tử vân đan xuất ra đi buôn bán, đổi thành đồng giá ma châu, tại ma châu đi mua sắm cơ duyên khác cùng tạo hóa, nói không chừng sẽ đối Lâm Bạch tu hành càng có ích lợi. Đan dược là không ăn nổi, vậy xem ra chỉ có thể đi tìm cơ duyên và tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngồi tại trong mật thất lắc đầu, trên mặt lộ ra ngũ vị tạp trần cười khổ. Chúc mừng chủ tử đột phá nhị phẩm đạo tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng tiên sinh đột phá cảnh giới. Ngoài mật thất, truyền đến Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sau khi thu công, đi ra mật thất, cười khổ nói. Chấm, nếu không phải tần sư tỷ đưa tới 100 khỏa tử vân đan, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến nhị phẩm đạo tôn. Tử vân đan, Đan dược này có thể có giá trị không nhỏ a, Chu Hỉ nghe chút. Trừng mắt hoảng sợ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khoát khoát tay, lắc đầu, đắng chát cười nói. Mặc dù quý, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Tôn Giao trở về rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lại đối Chu Hỉ hỏi. Chu Hỉ xấu hổ cười một tiếng. Nói ra, ta đã ra ngoài nhiều mặt nghe ngóng. Cũng đi thăm viếng mấy vị hảo hữu trụ sở. Nhưng bọn hắn cũng không biết Tôn Giao hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Tôn Giao, Tĩnh Cực Tư Động, mà lại nàng ra đời không sâu. Ta lo lắng nàng ăn thiệt thòi. Nhất là bây giờ Tàng Kiếm nhà Tranh tứ phía gây thù hằn. Không biết có bao nhiêu người hy vọng trông thấy Tàng Kiếm nhà Tranh võ giả chết ở bên ngoài. Tìm thêm tìm nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ ôm quyền nói ra. Đúng, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Tôn Giao cô nương. Lâm Bạch nói ra, các ngươi tu hành cũng không cần rơi xuống. Chu Hỉ, ngươi sớm đã là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Cũng nhanh đột phá đạo tôn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ nói ra, cực khổ chủ tử nhớ mong. Ta ngay tại chuẩn bị đột phá đạo tôn. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong đưa tay vung lên. Lấy ra 10 giọt vạn niên linh nhũ giao cho Chu Hỉ. Cái này 10 giọt vạn niên linh nhũ đủ để cho ngươi đột phá đạo tôn. Cực kỳ tu hành đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ chủ tử trọng thưởng. Chu Hỉ tiếp được chứa vạn niên linh nhũ bình ngọc, kích động không thôi nói. Ta vừa mới đột phá còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc cảnh giới. Ta liền đi bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền lại về tới trong mật thất. Chu Hỉ cầm vạn niên linh nhũ. Trong lòng kích động không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng a, Hỉ thúc, đạt được tiên sinh trọng thưởng. Đột phá đạo tôn có hy vọng rồi. Liễu Giang Tuyết cười chúc mừng. Trong khoảng thời gian này Chu Hỉ cũng cùng Liễu Giang Tuyết tỉ muội dần dần quen thuộc. Ngày bình thường cũng sẽ nói chuyện phiếm. Mỗi lần nói lên tu hành sự tình, Chu Hỉ đều lắc đầu thở dài. Liễu Giang Tuyết biết rõ Chu Hỉ vây ở cửu kiếp đạo cảnh đã lâu. Thế nhưng là một mực sầu tại không có tu hành tài nguyên đột phá. Bây giờ đạt được Lâm Bạch ban cho vạn niên linh nhũ. Chu Hỉ liền có thể thuận lợi đột phá đạo tôn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đa tạ Liễu Giang Tuyết cô nương. Chu Hỉ ôm quyền cảm kích nói. Đã như vậy. Lão Phu cũng muốn chuẩn bị đi bế quan. Tại Lão Phu bế quan trong khoảng thời gian này, làm phiền Liễu Giang Tuyết cô nương nhiều hơn chăm sóc Tàng Kiếm nhà Tranh. Nếu có dị động, lập tức đến đây cho ta biết. Liễu Giang Tuyết gật đầu cười một tiếng. Xin mời Hỉ thúc yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ tuần tự bế quan. Liễu Giang Tuyết trên mặt có chút phiền muộn. Nàng đi vào Tàng Kiếm nhà Tranh đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng là vẫn luôn không có hoàn toàn tiến vào tu hành trạng thái. Thứ nhất là bởi vì Liễu Giang Tuyết tại Tàng Kiếm nhà Tranh danh bất chính. Ngôn bất thuận, Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tìm muội hai người. Chính là bị Lâm Bạch mang về Tàng Kiếm nhà Tranh. Cũng không có ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông ghi tên tạo sách. Theo quy củ nói, các nàng cũng không tính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Chỉ có thể coi là ở nhờ Vĩnh Hằng Ma Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông tán thành. Một mình tại Vĩnh Hằng Ma Tông sơn môn bên trong tu hành. Đó là tông môn tội lớn. Cho nên trong khoảng thời gian này, vì không cho Lâm Bạch thêm phiền phức. Liễu Giang Tuyết cũng chỉ có thể mang theo Liễu An An ở trong Tàng Kiếm nhà Tranh du ngoạn. Không cách nào tu hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai lần là bởi vì trưởng giáo Lý Mặc Quân còn không có từ Sơn Châu trở về. Không cách nào dành cho Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An một cái đệ tử thân phận. Cho nên bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 5 ngày, làm Lâm Bạch cùng Chu Hỷ tuần tự bế quan. Tàng kiếm nhà tranh xem như tạm thời trống rỗng hạ xuống. Một ngày này trong đêm, có một đám người lặng yên không tiếng động tiêm nhập tàng kiếm nhà tranh bên trong. Nhưng bọn hắn nhưng không có hướng về nhà tranh mà đến. Mà là hướng về Ngũ Nguyên Sơn phía trên phía nam mà đi. Đám người này tu vi cao thâm mặt chắc, thực lực kinh người, hoàn toàn tránh đi đường xa núi cùng Liễu Giang Tuyết cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn một đường đuổi tới Ngũ Nguyên Sơn mặt phía nam. Đi vào một mảnh bốc lên lửa cháy hừng hực cửa sơn động. Nơi đây chính là trong tàng kiếm nhà tranh bảo địa một trong 18 tầng hỏa vực. Mấy người kia liếc nhau, từ túi chữ vật bên trong lấy ra chuẩn bị xong tị hỏa bảo vật sau đó. Đâm đầu thẳng vào 18 tầng hỏa vực bên trong, thẳng đến chỗ sâu bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là tàng kiếm nhà tranh hỏa vực sao? Thật là thật lợi hại. Nếu không phải trong liên minh ban cho tị hỏa bảo vật. Bằng không mà nói, chúng ta đoán chừng cũng không dám bước vào trong đó. Trong đám người này, có người thấp giọng nói ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.